Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 178. Tháng 5 tiến hạ, Thái Dương còn không có chiếu xạ thượng đại địa, mắt lạnh gió đêm thổi qua thật dài đông tam hoàn đường cao giá. Không trung dần dần nổi lên một chút mặt trời, thực mau, sắc trời sáng trong. Chỉ là kia luân Thái Dương còn trốn tránh trên mặt đất bình tuyến hạ không có xuất hiện. Đường mạch lựa chọn chính là Đông Tam Hoàn Thiên Bắc một đống thương nghiệp lâu. Từ quân sinh không phải cái đơn giản đối thủ. Nửa giờ trước, đường mạch làm phó văn thanh tránh ở nơi xa không cần tới gần. Trần San San tắc giấu ở nơi xa một khác đống đại lâu nội. Tận lực cùng đường mạch, phó văn đoạt tách ra hành động. Bởi vì từ quân sinh mục tiêu là bọn họ, hoặc là nói, sở hữu dấu ở Đông Tam Hoàn trở về giả, bọn họ chân chính muốn giết chỉ có đường mạch, phó văn đoạt, Nguyễn Vọng Thư cùng luyện dư tranh, đường mạch kiên nhẫn cực hảo, hắn phủ phục ở đại lâu mái nhà, toàn bộ giờ, không có nhúc nhích quá một chút, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đường mạch hạ giọng, nàng hẳn là đã sớm tới rồi, này đống lâu trên sân thượng chỉ có đường mạch cùng phó văn đoạt hai. Người, phó văn đoạt, ngày hôm qua có người thấy tư quân sinh đồng bạn xuất hiện ở tây thành khu. Các nàng là từ phía tây lại đây, khu Triều Dương là thiên tuyển đại bản doanh, các nàng sẽ không lựa chọn từ khu Triều Dương tiến đông tam hoàn. Cho nên nàng hẳn là sẽ từ phía nam xuất hiện. Mai phục tại Nam Sườn, cho nên đường mạch cùng phó văn đoạt trước tiên một giờ đi vào này đống đại. Lâu, cơ hồ đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở phía Nam Môn Sơ ánh mặt trời xuyên phá đường chân trời bắn. Về phía phiến đại địa này, một tầng thuộc về mùa hè sóng nhiệt không thể tránh né mà từ địa biểu dâng lên mà thượng. Đường mạch lẳng lặng mà chờ. Một lát sau, hắn chém đinh chặt sắt nói. Nàng sẽ không lỗ mãng mà xuất hiện, từ quân sinh sẽ hạ chiến thư. Lại sẽ không xuẩn đến một mình xuất hiện. Đường mạch quay đầu nhìn phó văn đoạt. Hắn nắm chặt cây dù nhỏ. Chúng ta tách ra hành động. Ta đi bắc sườn, người đi nam sườn, trứng gà tây liên hệ. Phó văn đoạt nhẹ nhàng gật đầu. So với người chơi khác, đường mạch cùng phó văn đoạt có được trứng gà tây. Này không chỉ là lưu trữ khí. Này càng là một cái máy liên lạc, hai người bình tĩnh mà lẫn nhau có liếc mắt một cái. Không có nói dư thừa nói, ánh mắt tín nhiệm mà đi nhưng mà liền ở phó văn đoạt một tay chống mặt đất chuẩn bị bằng mau tốc. Độ rời đi sân thượng khi, đột nhiên, một đạo thanh thúy tiếng đánh từ phía nam truyền đến, phó văn đoạt thân thể một đốn, lại nhanh chóng nằm sấp xuống dưới. Hai người đồng thời nhìn về phía phía Nam Môn Sơ đường cao giá hai sườn. Còn có mười mấy người chơi sôi nổi thẳng thắn thân mình. Lấy kinh ngạc ánh mắt nhìn về phía phía Nam Môn Sơ thanh âm này kỳ thật phi thường nhẹ. Là cầu đánh vào mặt đất phát ra thanh âm ni này chỉ cầu co giãn thực hảo. Trên mặt đất, xe thượng không ngừng nhảy đánh, lại trở lại chủ nhân trong tay. Ánh nắng mờ mờ, đường cao giá cuối. Một cái màu đen bóng dáng bị ánh mặt trời kéo trường. Nàng thô bạo mà vỗ một con kỳ quái màu đỏ bóng cao su. Đi bước một về phía trước đến gần. Bỗng nhiên nàng một cái dùng sức. Đêm này chỉ bóng cao su dùng sức mà phách về phía đường cao giá bên trái một đống cao tầng cư dân. Lâu, oanh, cửa sổ bị tạp toái. Bóng cao su liên tiếp tạp xuyên tam bức tường. Mạng nhện dường như vết dạn trong khoảnh khắc bỏ mãn mặt tường. Giây tiếp theo, bóng cao su từ vỡ vụn đại lâu bắn ra trở về. Bị từ quân sinh vững vàng mà chộp vào trong tay. Từ đông tam hoàn nhất nam sườn đến nhất bắc sườn. Mười mấy cây em đường cao giá hai đoan. Hàng trăm người chơi toàn bộ kinh khởi. Không dám tin tưởng mà nhìn cái này diện mạo âm trầm thiếu nữ. Từ quân sinh. Trần San San xuyên thấu qua cửa sổ, dùng kính viễn vọng thấy rõ người kia, nàng cả kinh nói, sao có thể, nàng làm sao dám như vậy trắng trợn táo bạo mà xuất hiện, tóc ngắn nữ hài hai mắt trừng lớn. Miệng hơi hơi mở ra, nhưng mà gần một giây, nàng liền bình tĩnh lại, Trần San San buông kính viễn vọng, nhanh chóng nói, sẽ không đơn giản như vậy. Từ Quân Sinh không phải cái lỗ mãng người. Nàng đột nhiên xuất hiện khẳng định có lý do. Hiện tại là rạng sáng 4:56, còn có 4 phút liền đến 5 giờ. Nàng là cố ý tuyển thời gian này xuất hiện. Nàng dám trực tiếp xuất hiện không sợ người khác đánh lén. Nàng cậy vào là, Trần San San cầm lấy kính viễn vọng, gắt gao mà nhìn chằm chằm Từ Quân Sinh trong tay kia chỉ màu đỏ bóng cao su. Cùng thời khắc đó, Đường Mạch thấy rõ kia chỉ bóng cao su. Đó là cái gì? Đó là cái gì? Mọi người trong lòng đồng thời hiện lên vấn đề này. Sáng lạn dương quang hạ, Từ Quân Sinh chậm rãi nhếch môi, lộ ra một cái âm lãnh tươi cười. Nàng đem màu đỏ bóng cao su chặt chẽ chộp vào trong tay. Đứng ở đông tam hoàn lộ nhất nam sườn, nhìn không sót gì mà nhìn này hẹp dài con đường. Ngay sau đó, nàng hé miệng, lớn tiếng hô lên 4 cái tên. Phó Văn Đoạt, Đường Mạch, Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh, bởi vì toàn bộ lộ cũng đủ an tĩnh. Thanh âm này thế nhưng vang vọng nửa con đường. Từ Quân Sinh nở nụ cười. Nàng cười ha ha. Tiếp theo nàng lại đem này 4 cái tên niệm một lần. Sau đó bỗng nhiên giơ lên kia chỉ màu đỏ bóng cao su. Chúc mừng các ngươi, trò chơi, bắt đầu, phanh, màu đỏ bóng cao su bị nàng ở trong tay xoay một quyền. Sau đó oanh một tiếng tạp hướng mặt đất, nàng dùng 10/10 lực đạo, Từ Quân Sinh 10/10 lực lượng đem này chỉ bóng cao su trực tiếp chụp xuyên mặt đường. Tạp tiến đại địa, tạp ra một cái 10 mét thâm hố sâu, khói thuốc súng nổi lên 4 phía, một cổ dự cảm bất tường nháy mắt nảy lên Đường Mạch trong lòng. Này cổ dự cảm ở Trần San San biết trước càng thêm mãnh liệt. Nhưng là hết thảy đã không còn kịp rồi, ở bóng cao su tạp xuyên mặt đất đồng thời, nó ầm ầm rách nát, phát ra kịch liệt tiếng nổ mạnh, không trung cũng chợt đen nhánh. Một đạo thanh thúy giọng trẻ con vang lên, leng keng, Schrödinger tránh né cầu, đã kích phát, thỉnh người chơi lựa chọn bản đồ. Từ Quân Sinh trong cổ họng phát ra một đạo tiếng cười. Nàng một chân đạp lên trên mặt đất, dẫm nứt mặt đường, này đường cao giá, leng keng, bản đồ đã xác nhận, đang ở tái nhập, người chơi tin tức đang ở thêm tái, hoa hạ một khu đông tam hoàn đường cao giá đã tái nhập xong. 5/25 ngày rạng sáng 4:59, 41 vị chính thức người chơi, 28 vị nhập cư trái phép khách, 56 vị trở về giả chính thức tiến vào bản đồ, hắc tháp không có phập phồng thanh âm ở toàn bộ đông. Tam hoàn trên không quanh quần, Đường Mạch mở to hai mắt, thẳng tắp mà nhìn trước mắt con đường này, đen nhánh đại địa thượng. Chỉ thấy một tầng nhàn nhạt màu đỏ lá mỏng từ con đường hai sườn chậm rãi hướng về phía trước leo. Lên, nó phẳng phất một cái xác, đem toàn bộ đông tam hoàn đường cao giá cùng với nó hai sườn vật kiến trúc bao quát trong đó. Bao gồm Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt nơi này đống đại lâu. Tầng này lá mỏng càng bò càng cao, cuối cùng ở không trung hội tụ, hình thành một cái khung đỉnh. Đương cái này vỏ trứng hoàn toàn hình thành sau, vỏ trứng ở giữa lập lòe khởi một đạo sáng lạn màu đỏ quang mang. Phanh, một đạo pháo hoa ở không trung nổ tung, không đếm được giải lụa rực rỡ từ màu đỏ quang mang rơi xuống. Đồng thời, vui sướng âm nhạc tiếng vang lên, giọng trẻ con đồng thời hợp sướng, vui sướng tiếng ca bao phủ ở đông tam hoàn trên không. Tại đây vô cùng sung sướng bối cảnh âm nhạc chung, hắc tháp kia máy móc thanh âm tựa hồ cũng sinh động lên. Leng keng, đại hình cá nhân trò chơi, Schrödinger công viên trò chơi chi tránh né cầu đại loạn đấu chính. Thức mở ra quy tắc trò chơi. Đệ nhất, trò chơi thời gian vì 1 giờ, đệ nhị. Sở hữu người chơi chỉ có thể dùng khuỷu tay, cập dưới, đầu gối, cập dưới. Đụng vào tránh né cầu, đệ tam, bị tránh né cầu tạp trung mặt khác bộ vị giả, thất bại bị loại trừ, 1 phút đồng hồ nội cần thiết lấy ếch nhảy phương thức ly tràng, đệ tứ. Hữu nghị đệ nhất, thi đấu đệ nhị, vĩ đại Schrödinger các hạ ghét nhất người khác nói miêu đều thích chơi cầu. Cho nên hắn làm ra một con thần kỳ màu đỏ tránh né cầu. Người mới thích chơi cầu, người cả nhà đều thích người chơi. Schrödinger khắc hại như thế nói. Dấu chấm than cũng là, hắc tháp thanh âm đột nhiên im bặt. Nhưng là trên bầu trời, giải lụa rực rỡ bay lả tả, không ngừng rơi xuống, đường cao giá hai sườn vang lên mấy đạo tiếng kinh hô. Thực mau lại vang lên một lưỡng đạo đánh nhau thanh âm ni, nhưng vô luận là tiếng kêu vẫn là tiếng đánh nhau đều kết thúc thật sự mau. Dám đến đông tam hoàn người chơi, vô luận là may mắn còn tồn tại người chơi vẫn là trở về giả, đều là trong đó người xuất sắc, đối thực lực của chính mình rất có tin tưởng, nhưng là ai cũng không thể tưởng được, bọn họ thế nhưng bị Từ Quân Sinh một người tính kế. Khó trách yêu cầu cuối cùng một giờ, không chỉ là cấp chính mình một cái đường ra, càng là vì trận này hạn khi một giờ trò chơi. Khó trách yêu cầu ở Đông Tam Hoàn, bởi vì này đường cao giá không hảo ẩn thân, càng dễ dàng chơi tránh né cầu trò chơi. Âm nhạc còn ở tấu vang, giải lụa rực rỡ không ngừng phiêu hạ. Tại đây kịch liệt vui sướng âm nhạc trong tiếng, đường mạch sắc mặt dần dần trở nên khó coi lên. Hắn trầm mặc mà nhìn về phía Phó Văn Đoạt, Phó Văn Đoạt cũng nhìn về phía hắn. Hai người liếc nhau, cùng nhau đứng lên, không hề trốn tránh, bởi vì bọn họ đỉnh đầu, một cái màu đỏ cầu hình quang mang không ngừng lập lòe. Trong đêm đen, màu đỏ quang cầu vô cùng rõ ràng, một cái lại một cái màu đỏ ánh sáng từ đường cao giá nhất nam sườn. Giống như bật đèn giống nhau, lạch cạch mà lục tục sáng lên, màu đỏ quang cầu linh tinh mà trải rộng ở đường cao giá hai sườn. Gần nhất một cái màu đỏ quang cầu liền ở đường mạch cách vách này đống đại lâu. Người nọ tránh ở đại lâu trung gian đệ 17 tầng. Hắn phát hiện đường mạch cùng Phó Văn Đoạt đỉnh đầu quang mang sau, kiêng kỵ mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái, xác định đối phương là hai người, chính mình cũng không có phần thắng. Hắn quay đầu liền chạy, không có một tia do dự. Đường mạch nhìn chính mình đỉnh đầu màu đỏ quang cầu, lại nhìn xem Phó Văn Đoạt đỉnh đầu, quang mang chói mắt xuyên thấu hết thảy mặt tường vật chất. Ở trong trời đêm vô cùng lóa mắt, thế nhưng bị Từ Quân Sinh tính kế. Một lát sau, đường mạch giận cực phản cười, chỉ sợ liền San San đều không thể tưởng được, Từ Quân Sinh sẽ có loại này đạo cụ, bất quá đường mạch cũng không sốt ruột. Cái này tránh né cầu trò chơi đem đường cao giá thượng sở hữu người chơi đều bao gồm trong đó. Lấy hắn cùng Phó Văn Đoạt thân thủ thật đúng là không nhất định thua. Hơn nữa Từ Quân Sinh cũng không nhất định tìm đến bọn họ. Người nhiều như vậy, trò chơi thời gian chỉ có một giờ. Địch ở minh ta ở trong tối. Từ Quân Sinh liền ở nơi đó, đường mạch quay đầu. Hai mắt nhíu lại, nhìn chằm chằm nơi xa cái kia màu đen điểm nhỏ. Phó Văn Đoạt thủ đoạn vừa động, tay phải nháy mắt liền thành màu đen vũ khí sắc bén. Lặng lẽ tới gần, hảo. Không trung chờ tối còn có một cái chuyện tốt, chính là dễ dàng ẩn tàng thân hình. Đường mạch tìm được Trần San San, yêu cầu nàng đi tìm Phó Văn Thanh. Hai người tìm một chỗ tàng hảo, đột nhiên mở ra một hồi tránh né cầu trò chơi. Hết thảy ra ngoài bọn họ đoán trước, đường mạch không tính toán làm Trần San San nhúng tay. Này thực rõ ràng không phải một cái thích hợp Trần San San trò chơi. Màu đỏ quang cầu phi thường thấy được, ngay từ đầu đại gia còn không dám tùy ý động tác. Nhìn đến quang cầu liền xa xa né tránh, đường mạch lén đi 2 cây sau, tìm được một đống lùn lâu ẩn thân. Lúc này hắn khoảng cách Từ Quân Sinh chỉ còn lại có 5 cây. Lấy hắn thị lực có thể rõ ràng mà nhìn đến Từ Quân Sinh nhắm lại hai mắt. Đường mạch, nàng đang làm gì? Phó Văn Đoạt nhanh chóng quan sát một lần. Nàng trong tay chính là tránh né cầu. Đường mạch chú ý tới Từ Quân Sinh trong tay kia chỉ màu đỏ bóng cao su. Này chỉ bóng cao su là từ trên bầu trời rơi xuống. Rơi xuống Từ Quân Sinh trong tay. Không phải ngay từ đầu nàng chụp kia chỉ. Nàng không có ném ra này chỉ cầu. Ngược lại vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Nhắm hai mắt, giơ lên cao đôi tay. Ngưỡng đối mặt không chung. Không biết suy nghĩ cái gì. Nàng làm gì? Lý Diệu vô ngữ nói. Đường cao giá trung đoạn, có 14 chiếc xe liên tiếp theo đuôi. Sắt thép ô tô đâm thành một đoàn thiết cầu. Tại đây lộn xộn tai nạn xe cộ phế tích trung gian. Có ba cái màu đỏ quang cầu ở trong đó lẳng lặng mà đợi. Lý Diệu buồn bực mà mắng. Cái này từ quân sinh cư nhiên còn có loại này đạo cụ. Nàng bởi vậy, chúng ta mọi người vị trí đều bại lộ. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Cầm tránh né cầu đứng ở bên kia bất động. Cũng không ném cầu tuy rằng khó thở. Chính mình đoàn người toàn bộ bị cái này 16 tuổi thiếu nữ hố. Lý Diệu còn nhớ rõ muốn hạ giọng. Đầu, chúng ta thật sự không đổi vị trí sao? Cái này quang cầu đem chúng ta mọi người vị trí đều bại lộ, Nguyễn Vọng Thư. Đổi vị trí hữu dụng sao? Lý Diệu nhất thời cứng họng, Luyện Dư Tranh lạnh lùng nói. Tránh ở chỗ nào đều trốn không được, cái này quang cầu có thể xuyên thấu sở hữu vật chất. Bị người khác thấy, hiện tại chúng ta phải làm chính là tĩnh xem này biến. Chúng ta là ba người, người bình thường không dám tùy tiện động thủ, Lý Diệu. Đầu, chúng ta đây kế tiếp như thế nào làm? Nguyễn Vọng Thư nói cùng đường mạch giống nhau nói. Địch ở minh, ta ở trong tối, tất cả mọi người bị kéo vào trò chơi này. Chúng ta xác thật bị tứ quân sinh tính kế. Nhưng là nàng tình cảnh mới là thật sự không ổn. Chúng ta, thanh âm đột nhiên im bạt. Nguyễn Vọng Thư sắc mặt biến đổi. Nhìn về phía trước. Chỉ thấy một cái trung niên nam nhân lấy cứng đờ tư thế chạy đến phế tích phía trước. Hắn mở to hai mắt nhìn, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phế tích trung gian ba cái màu đỏ quang cầu. Hắn dùng sức mà hô hấp, hắn hô hấp đến phi thường cổ quái, giống như chết chìm người kiệt lực mà thở dốc, muốn đem phổi đều xuyễn ra lồng ngực, thô nặng thở dốc thanh ở trong đêm tối thập phần đột ngột. Luyện Dư Tranh phiên tay lấy ra một con màu bạc tiểu đao. Lạnh nhạt chờ đợi người nọ càng đi càng gần, liền ở người nọ hoàn toàn đi đến ba người bên cạnh khi. Hắn cúi xuống thân, thấy dấu ở phế tích Nguyễn Vọng Thư ba người, màu đỏ tơ máu vây quanh hắn trong mắt, hắn khóe miệng quỷ dị mà run rẩy, toàn bộ thân thể đều ở run rẩy. Hắn chậm rãi hé miệng, quỷ dị mà nở nụ cười. Dây thanh cứng đờ mà run rẩy nói, tìm, đến, các ngươi, một đạo ngân quang sáng lên, Luyện Dư Tranh tiểu đao vừa đến phong hầu cắt vỡ trung niên nam nhân động mạch. Máu tươi phun đầy đất, chính là này nam nhân còn đang cười. Dây tiếp theo, đứng ở con đường trung ương vẫn luôn không nhúc nhích từ quân sinh đột nhiên mở hai mắt. Lộ ra một mặt lạnh băng thị huyết tươi cười. Nguyễn Vọng Thư, Luyện Dư Tranh, nàng mắt nhìn phía trước, tay trái đối với không khí một trào, đường mạch tránh ở trên lầu, kinh ngạc nói, đó là cái gì, chỉ thấy tư quân sinh chung quanh tam đống trong lâu, có hai cái đỉnh màu đỏ quang cầu người chơi đột nhiên ngã xuống đất. Bọn họ thân thể run rẩy hai hạ, lại bò dậy khi, bọn họ tư thế trở nên phi thường cứng đờ, bọn họ cùng nhau chạy ra đại lâu. Thẳng tắp mà chạy hướng đường cao giá phía trước 3 km ngoại một chỗ tai nạn xe cộ phế tích. Cùng lúc đó, tư quân sinh gầm lên một tiếng, tay phải vung, màu đỏ tránh né cầu bị nàng dùng sức mà tạp về phía trước phương. Phó Văn Đoạt cùng đường mạch chăm miệng một lời nói, đây là tránh né cầu. Một viên màu đỏ tránh né cầu vèo một tiếng, đâm thủng không khí, lấy lệnh người hoảng sợ tốc độ tạp hướng kia chỗ phế tích. 3 km khoảng cách, 6 giây, dây tốc 500 mễ. Phế tích bị này một cầu trực tiếp đâm lạn, sắt thép khắp nơi bay loạn, phát ra chói tai thanh âm ni kia tránh né cầu từ Lý Diệu bên người cọ qua. Nàng về phía sau té ngã, tức giận mắng, này mẹ nó là cái gì tránh né cầu, viên đạn cũng chưa nhanh như vậy. Giọng nói còn không có rơi xuống đất, tránh né cầu đánh vào cao giá vòng bảo hộ thượng. Cầu thân cong ra một cái độ cung, phản xạ lại bắn về phía Lý Diệu, phảng phất nhận chuẩn nàng, thao, màu đỏ tránh né cầu tạp hướng Lý Diệu cùng thời khắc đó. Bốn cái người chơi phi thân tới, bốn người phảng phất bị người thao tác rối gỗ, động tác cứng đờ, hành động lại vô cùng quả quyết, bọn họ động tác nhất trí mà bỏ qua Lý Diệu, trực tiếp nhằm phía Nguyễn Vọng Thư cùng Luyện Dư Tranh. Hết chương.